quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3305, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù mọi chuyện suôn sẻ, mệnh lệnh của tiên sinh cũng phải 3-4 ngày mới có thể trở về, mà 3-4 ngày này là khoảng thời gian rất quan trọng. Ta đề nghị tạm thời để Trịnh tướng quân làm người phụ trách, mọi người có ý kiến gì không? Đồng ý, không có ý kiến, có thể, người phụ trách thương hội Kim Xuyên, người phụ trách sân phơi và Hồng Đảo Bình lần lượt đồng ý. Khánh Mộ Lam quay đầu nhìn Đại Cường liếc mắt một cái rồi cũng gật đầu theo. Đồng ý, thật ra, Đại Cường mới là người mà Kim Phi thực sự tin tưởng và là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí phụ trách. Nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của anh ta, rõ ràng anh ta không thể đảm nhiệm công việc này. Mặc dù tiểu đoàn phó của Tiêu Cục đáng tin cậy nhưng đáng tiếc năng lực còn thiếu sót. Khi Đại Cường còn là đại đội trưởng, người kết bạn với anh ta là một người tài năng. Nhưng đáng tiếc đã bị Trương Lương chuyển đi cách đây một thời gian, quân hàm hiện tại của anh ta còn cao hơn Đại Cường nửa cấp. Về phần người phụ trách thương hội Kim Xuyên do Đường Tiểu Bắc để lại và người phụ trách sân phơi do Tả Phi Phi để lại, họ đều có danh tiếng ở bộ phận của riêng mình, năng lực của họ có thể không thành vấn đề, nhưng khó có thể nói liệu họ có thể thuyết phục được công chúng khi thống lĩnh toàn cuộc hay không. Về phần Hồng Đào Bình lại càng không cần nhắc đến. Anh ta vốn dĩ là một nam nhân chỉ thích du rú ở trong nhà, không giỏi quản lý. Huống hồ anh ta còn không thể quản lý xưởng đóng thuyền một mình chứ đừng nói đến việc quản lý toàn bộ trấn. Thực ra sau sự việc xảy ra với Hồng Nhị lần trước, Hồng Đào Bình đã bàn giao công việc quản lý cho phó xưởng trưởng, còn bản thân chỉ chịu trách nhiệm về công việc kỹ thuật. Hôm nay anh ta đến họp cũng chỉ vì nghe thấy có vụ nổ, không thể không đến. Khánh Mộ Lam có đủ trình độ. Nhưng cô ấy cũng biết kỹ năng quản lý của bản thân chưa đủ, chỉ riêng xưởng muối cá thôi cũng đủ khiến cô ấy bận rộn. Sau tất cả những tính toán này, Trịnh Trì Viễn chính là người phù hợp nhất. Tính cách của anh ta điềm tĩnh, kinh nghiệm quản lý nhiều năm, từng lãnh đạo thủy quân chống cướp biển ở Đông Hải và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong lòng người dân Đông Hải. Bất kể xét từ khía cạnh nào thì anh ta cũng là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí người phụ trách tạm thời. Cho dù người phụ nữ này nhờ Kim Phi chỉ thị, e rằng Kim Phi cũng sẽ bổ nhiệm Trịnh Trì Viễn làm người phụ trách. Nếu tất cả mọi người đều phản đối, vậy thì tạm thời chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Người phụ nữ quay đầu nhìn về phía Trịnh Trì Viễn. Trịnh tướng quân, mời ngài nói vài câu. Cảm ơn mọi người đã cất nhắc, Trịnh mỗ hết sức lo sợ. Trịnh Trì Viễn nói, theo lý mà nói thì ta nên từ chối, nhưng ta biết rằng bây giờ không phải là lúc để khiêm tốn. Vì Trấn Ngư Khê, vì kế hoạch của tiên sinh và bệ hạ và cũng vì người dân khắp thiên hạ, ta, Trịnh Trì Viễn mạnh dạn đảm nhận trách nhiệm này, chờ thư của tiên sinh được gửi đến, ta sẽ lập tức nhường vị trí, mời các vị làm chứng, bạn đang đọc truyện ở truyện. AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AS, để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.